Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 của bộ truyện này. Tại London. Đây chính là thành phố lớn của nước Anh sao? Nhưng mà cảm giác người không có nhiều. Đứng trên đường phố London, Chu Hải bĩu môi, bất quá khi đi ngang qua một cô gái phương Tây còn hào phóng huýt sáo. Phương Minh không để ý đến Chu Hải mà là đi tới một góc đường lấy điện thoại di động mang từ Hương Giang sang. Điện thoại di động này là Quách Gia đưa, có thể gọi cho bất kỳ chỗ nào trên trái đất hết sức nhanh và tiện. Lúc này Phương Minh không do dự mà trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm số của Diệp Tử Du. Xin chào, là ai? Điện thoại có sóng, giọng nói của Diệp Tử Du vang lên, chỉ là trong giọng nói của cô rõ ràng rất uể oải. Tử Du à, là anh. Sau khi Phương Minh lên tiếng, điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát. Hồi lâu sau, giọng nói của Diệp Tử Du hơi run rẩy. Anh Phương Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có một số việc không thể nào nói rõ trong điện thoại được. Trong nước, anh đối đầu với một thế lực rất lớn, cho nên bây giờ anh phải ra nước ngoài. Thế lực đối địch này vẫn chưa thể nào vươn tay ra nước ngoài. Chủ Diệp và dì Lương không có sao chứ? Nhà của em thì không có chuyện gì. Mấy ngày hôm trước còn có người chuyên môn bảo vệ. Bất quá hai ngày này thì rút lui rồi, đã không còn gặp nguy hiểm gì. Vậy là tốt rồi. Phương Minh hiểu rõ trong lòng là Đường Trấn Quốc ra tay. Một gia phách lối cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng không dám đối đầu cùng với quốc gia. Anh Phương Minh à, ngày hôm trước dì Lăng gọi điện thoại cho em hỏi anh đi đâu. Em nói anh đi vào rừng Nguyên Thủy, cho nên điện thoại di động không có tín hiệu. Diệp Tử Du là một cô gái cực kỳ thông minh. Khi Lăng Mộ Mai tặng cho cô lễ vật gặp mặt quý trọng như vậy, trong lòng cô chính là hiểu rõ quan hệ giữa Lăng Mộ Mai và Phương Minh sợ rằng không đơn giản. Được rồi, nếu như bà Lăng lại gọi cho em hãy nói cho bà Lăng biết. Gần đây anh có công việc làm ăn tại nước ngoài, phải ở nước ngoài hơn mấy tháng. Dạ, em biết rồi. Phương Minh và Diệp Tử Du không nói quá nhiều trong điện thoại, bởi vì có mấy lời không cần phải nói, trong lòng của họ đều hiểu rõ. Anh Phương Minh à, em rất nhớ anh. Em yên tâm đi, không bao lâu sau anh sẽ trở về thôi. Cúp điện thoại của Diệp Tử Du, người thứ hai Phương Minh gọi là Hàn Kiều Kiều. Là Phương Minh sao? Không cần Phương Minh mở miệng, giọng nói của Hàn Kiều Kiều đã truyền đến từ đầu dây bên kia. Ừ, là tôi. Bên cô có bị ảnh hưởng gì không? Hàn Kiều Kiều chậm chạp mấy giây, sau đó yếu ớt đáp. Thanh Ni Môn không còn nữa rồi. Thất Thúc đã ra đi. Hiện tại chỉ còn bà ấy và Mạc Thập Tam. Phương Minh nhíu mày, trong mắt có sát khí. Thanh Ni Môn bị diệt tất nhiên là do Mục Gia ra tay. Phương Minh à, trước đây tôi đặc biệt chán ghét Thanh Y Môn. Toàn bộ người của Thanh Y Môn đã bị quốc gia bắt đi. Nhưng Thanh Y Môn thực sự không còn nữa. Tôi ngược lại không cảm thấy vui mừng. Nhất là tình trạng bây giờ của bà ấy. Bà ấy mà Hàn Kiều Kiều nói chính là mẹ của cô, Tào Tĩnh Như. Thù này sẽ báo, người của Thanh Y Môn sẽ không chết vô ích. Hồi lâu sau, Hàn Kiều Kiều mới nặng nề đáp một câu ừ. Cuộc gọi thứ ba, Phương Minh gọi điện cho Hoa Bác Vinh. Alo, là ai? Chẳng phải đã nói là hoãn lại vài ngày, hoãn lại vài ngày thôi mà. Nghe thấy giọng nói mệt mỏi và già nua của Hoa Thúc bên đầu dây bên kia, khóe mắt Phương Minh co giật, trầm giọng nói. Chủ Hoa, là cháu. Là Phương Minh sao? Phương Minh, thật sự là cháu sao? Cháu bây giờ có gặp nguy hiểm hay không? Điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc và vui mừng của Hoa Bác Vinh. Hiển nhiên, nhận được điện thoại của Phương Minh làm cho Hoa Bác Vinh rất là hưng phấn. Chú Hoa, cháu không sao. Mới vừa nghe chú nói chuyện, là gặp phải phiền phức gì ư? Phương Minh nhíu mày hỏi. Không có, chú thì có thể có phiền toái gì. Chỉ là nhận được một đơn hàng giả, bị gạt một khoản tiền mà thôi. Không phải chuyện gì lớn lao. Hoa Bắc Vinh ở đầu dây bên kia nói không sao. Được rồi, đừng có nói chuyện của chú nữa. Đang có khách hàng lớn, chú phải đi gặp họ trước. Lát nữa có thời gian thì gọi điện thoại cho chú nha. Hoa Bắc Vinh trực tiếp cúp điện thoại. Điều này làm cho chân mày của Phương Minh nhíu lại. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với chú Hoa không thể nào cúp điện thoại của hắn nhanh như vậy được. Tất nhiên là có nguyên nhân khác. Nghĩ tới đây, Phương Minh gọi điện thoại cho người thứ tư. Một lúc lâu sau mới cúp điện thoại. Biểu tình của Phương Minh triệt để băng lãnh. 3 ngày trước, Hoa Bảo Lâu của Hoa Bác Vinh gặp phải nguy cơ bị phá sản. Nguyên nhân là bởi vì 4 ngày trước, Hoa Bác Vinh thu một nhóm ngọc khí. Nhóm ngọc khí này vẻ ngoài vô cùng tốt, đều là ngọc thượng đẳng. Trong đó cũng không thiếu cổ ngọc, tổng giá trị hơn 50 triệu. Nhưng mà sau khi bán nhóm ngọc khí này cho khách không đến 2 ngày sau, liền bị khách hàng chửi và kiện ra tòa. Nguyên nhân là trong 2 ngày này, nhóm ngọc khí bị vỡ vụn. Nếu là một ngọc khí vỡ vụn, thì còn có thể nói là khách tự mình làm vỡ. Thế nhưng, hơn 10 vị khách cùng trách cứ yêu cầu bồi thường. Giới chuyên môn của địa phương đã tham gia, phỏng đoán bồi thường khoảng 100 triệu. Mục gia. Phương Minh cắn chặt hàm răng, hắn cơ hồ có thể xác định đây là Mục gia giở trò quỷ sau lưng. Mục gia cũng có thực lực này. Mục gia không còn cách nào động tay động chân trực tiếp với người thân của mình, chỉ âm thầm áp dụng loại thủ đoạn này. Hơn nữa, cho dù là Đường Trân Quốc cũng không thể nói gì, bởi vì Mục gia làm việc theo đúng quy tắc, không tính là quá giới. Mục gia, ngày tôi về nước, chính là ngày Mục gia của các người diệt môn. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của Phương Minh thốt ra, lúc này đây hắn đã động sát cơ đối với toàn bộ Mục gia. Cuộc điện thoại thứ 6, Phương Minh gọi cho đại trụ. Phương Minh à, hiện nay mình thuê phòng ở rất là an toàn. Đồ đạc trong biệt thự mà cậu giao cho mình đều mang ra ngoài rồi. Mặt khác, Lão Hoàng cũng đang ở chung với mình đây. Được rồi, đến lúc đó mình sẽ đem đồ gửi qua bưu điện cho cậu. Gần đây mình cũng không liên hệ nhiều với bên ngoài. Xác nhận đại trụ không có vấn đề gì, Phương Minh liền cất điện thoại di động. Trước khi trở mặt với La Gia, Phương Minh đã sắp xếp xong xuôi đường lui cho đại trụ. Mà đối với Mục gia mà nói, cũng không để ý đến một người bình thường như đại trụ. Dù sao, đại trụ cùng mình chỉ là một tên tiểu tử có xuất thân quê mùa. Xem ra, Mục gia cho rằng mình thấy đại trụ thành thật nên thuê về làm tiểu nhị. Cho dù là tìm được đại trụ cũng không có tác dụng gì lớn. Tu luyện, đột phá. Giờ khắc này, Phương Minh chưa từng có khát vọng đột phá thực lực mãnh liệt như bây giờ. Bởi vì hắn biết, nếu muốn quay về, thực lực của hắn tối thiểu phải đạt được địa cấp hậu kỳ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối kháng cùng với Mục gia. Mục gia có thiên cấp cường giả, hắn còn có một cọng tóc mà sư phụ để lại. Cho nên, đối thủ chân chính của hắn là những cường giả khác của Mục gia. Chỉ cần có thể giải quyết hết những cường giả khác của Mục gia, thì không cần để ý tên thiên cấp cường giả kia vào trong mắt. Cúp điện thoại rời khỏi góc đường. Phía bên kia, Chu Hải đang hàn huyên cùng với một cô gái. Là Quế nữ sĩ có đúng không? Phương Minh đi lên trước. Trước khi hắn tới Anh Quốc, đã liên lạc với một nghiên cứu sinh ngành luật đang học ở Anh. Dù sao, hắn hiện tiếng Anh vẫn không tính là tốt. rất nhiều chuyện cần giao tiếp cùng với người bản địa. Anh là Tần tiên sinh. Quế Luân nhìn thấy Phương Minh xuất hiện như trút được gánh nặng, bởi vì cô thật sự có chút không chịu nổi cách nói chuyện và biểu tình của tên mập này. Nói chuyện một lát đã hỏi thăm mấy chuyện riêng tư của cô rồi. Nếu không phải là chuyến này thù lao của cô có chút phong phú, thì cô đã trực tiếp quay đầu đi. Gặp được chính chủ, Quế Luân trực tiếp hỏi: Tần tiên sinh, dựa theo yêu cầu của anh, căn nhà mà anh muốn tôi đã tìm được cho anh rồi. Chủ cho thuê nhà bởi vì phải di dân, cho nên giá tương đối rẻ. Hết thảy thủ tục tôi đều đã làm xong. Tần tiên sinh, chỉ cần ngài ký tên trả tiền, thì việc sang tên coi như xong. Trong lúc nói chuyện, Quế Luân lấy ra một văn kiện trong túi. Mặt trên có ảnh chụp của căn nhà. Đây là một căn biệt thự được xây dựng ở ngoại ô, chiếm diện tích hơn 20 mẫu. Có cả nông trại. Thì ra là của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Nhưng bởi vì con gái sinh sống và làm việc ở nước khác, nên cuối cùng lựa chọn bán nhà di dân sang nước khác. Đi xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề thì mua. Nhìn trong hình, căn nhà này rất phù hợp với yêu cầu của Phương Minh. Đương nhiên, nhà không phải ở London mà là ở Sheffield, một thành phố lớn khác của Anh. Phương Minh và Chu Hải theo sự hướng dẫn của Quế Luân đổi xe rồi xuất phát. Tần tiên sinh, vấn đề ở lại bên này tôi cũng đã giải quyết cho anh rồi. Đương nhiên, nếu như anh muốn di dân thì phải trả một khoản phí rất là lớn. Không cần đâu. Tôi không có dự định di dân. Phương Minh lắc đầu. Hắn không thể nào cứ ở mãi nước Anh. Sớm muộn cũng có một ngày phải quay về. Nơi này chẳng qua là nơi hắn tạm thời ở. Cô bé dễ thương này là Alice. Tôi đã kiểm tra trên mạng rồi. Không có phát hiện gì. Nếu như dự theo lời Tần tiên sinh nói, cô bé này là hậu duệ của quý tộc nước Anh. Vậy thì có thể là một quý tộc rất cổ xưa rồi. Và hiện nay đã không còn nữa. Trên xe, Quế Luân nhìn Alice. Từ lúc Phương Minh đến đã kêu cô đi điều tra một chút những chuyện có liên quan đến Alice. Bất quá sau khi Quế Luân điều tra vài ngày, thậm chí là vận dụng hết các mối quan hệ chung quanh mình, thủy chung vẫn là không tìm ra bất kỳ kết quả điều tra nào về Alice. Nghe Quế Luân nói, Phương Minh hơi híp mắt. Alice, một thành viên của gia tộc huyết tộc, gia tộc tất nhiên là có lịch sử lâu đời. Dù sao, gia tộc này có một vị hầu tước cường giả tồn tại. Một gia tộc như vậy lại không thể điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một là gia tộc này tự động ẩn thân, hoàn toàn biến mất trước mặt của người đời. Một khả năng khác chính là gia tộc này bị giáo hội nhổ cỏ tận gốc. Cuối cùng, giáo hội sử dụng năng lượng xóa bỏ toàn bộ tin tức có liên quan đến gia tộc này. Vô luận là khả năng nào đều nói rõ bên trong gia tộc xuất hiện vấn đề. Cho nên bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để đưa Alice đi tìm người thân. Chỉ ít hắn còn chưa đạt tới địa cấp, cũng không cần giao tiếp nhiều cùng với giới tu luyện phương Tây. Alice tự hồ cũng nghe hiểu một chút những gì mà Quế Luân nói. Bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt tay Phương Minh, gương mặt biểu hiện rất đáng thương. Phương Minh thấy như vậy thì cười cười, sờ đầu Alice. Cô bé này, một thân một mình rời khỏi biển, nội tâm cực kỳ yếu đuối nên rất dính người. Sau khi đi trên đường khoảng mấy tiếng đồng hồ, đám người Phương Minh rốt cuộc đến ngoại ô của thành phố sát biên giới Sheffield để xem nhà. Căn nhà lớn 3 tầng lầu, nằm giữa một khu vườn cực kỳ lớn, đầy đủ ánh sáng và gió. Sau khi đi dạo một vòng, trên mặt Phương Minh lộ ra biểu tình hài lòng. Nhưng Chu Hải lại nhíu mày, tự hồ là có cái gì bất mãn. Căn nhà này không thành vấn đề. Hiện nay tôi có thể trả tiền để mua. Nghe Phương Minh nói, trên mặt hai vợ chồng chủ nhà lộ ra nụ cười. Ngay cả Quế Luân cũng nở ra một nụ cười rất tươi. Bởi vì nếu như căn nhà này giao dịch thành công, cô cũng có thể có được một khoản hoa hồng không nhỏ. Chờ một chút. Chu Hải đột nhiên mở miệng, kéo Phương Minh sang một bên, rồi nhỏ giọng nói. Tôi nói Phương Minh à, cậu sẽ không nhìn ra ư? Nhà này tuy rằng nhìn chung thì ổn, nhưng mà âm khí rất nặng. Nhất là khu hậu viện bên kia. Tôi hoài nghi nơi đó tồn tại một cái âm nhãn. Chỗ như vậy sao có thể để cho người ở được chứ? Âm nhãn là cách gọi của giới tu luyện đối với nơi hội tụ âm khí, là chỉ nơi mức độ âm khí đậm đặc vượt xa bình thường, giống như một con suối liên tục chảy ra không ngớt. Thế gian chú ý âm dương điều hòa, dương khí quá thịnh hoặc là âm khí quá thịnh đều không phải là một chuyện tốt. Như âm nhãn này, người ở lâu sẽ dễ sinh bệnh, thậm chí rất có thể hấp dẫn mấy thứ không sạch sẽ tới. Không sao đâu. Phương Minh khoát tay áo, ngay cả Chu Hải cũng có thể nhìn ra, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Bất quá Chu Hải cũng không biết thân phận của huyết tộc, mà huyết tộc thuộc về chi nhánh của tộc bất tử. Tồn tại âm nhãn đối với Alice mà nói chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn tại sao âm nhãn này hình thành, Phương Minh cũng nhìn ra. Vùng đất này địa thế bằng phẳng trống trải, vốn là không nên xuất hiện âm nhãn. Nhưng từ vị trí của căn nhà này, theo phong thủy mà nói, căn nhà này xây dựng trên canh vị, canh thuộc kim, kim loại hỏa. Căn nhà này được xây lên tại nơi đây, vốn nên là dương thịnh khí vượng. Nhưng mà cô âm không dài, cô dương không sinh. Khi căn nhà này vừa mới được xây dựng, dương khí rất vượng, nhưng vật cực tất phản. Đến khi dương khí này lên đến đỉnh điểm, liền sẽ xuất hiện tình huống ngược lại. Từ dương chuyển sang âm, hơn nữa âm khí sẽ ngày càng mạnh mẽ. Phương Minh biết hai vợ chồng chủ nhà nói dối, e rằng bọn họ đúng là dự định di dân sang chỗ con gái, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì phát hiện căn nhà này có vấn đề. Nếu không, cao tuổi như vậy rồi, con gái cũng đã trưởng thành. Lựa chọn tốt nhất chính là ở lại cố hương sinh sống cho tới già, lá rụng về cội. Không chỉ riêng gì người Trung Quốc mới có tâm tình như vậy. Người ngoại quốc cũng không thành thật, cho nên rất nhiều người nói người ngoại quốc rất thành thật, có thể vứt bỏ ý nghĩ này. Ở đâu cũng có người này người kia. Trăng ở nước ngoài chưa chắc gì tròn bằng trăng trong nước. Đối với những người khác mà nói, đây không phải là một căn nhà thích hợp để ở. Nhưng mà đối với Phương Minh, căn nhà này quá thích hợp. Hắn còn lo là tìm không được một căn nhà như vậy. Chu Hải biểu môi không nói tiếp. Phương Minh nhanh chóng ký hợp đồng mua nhà với cặp vợ chồng già. Còn như các khoản tiền đều để cho Quế Luân tiến hành xử lý. Nội thất trong nhà có chút cũ kỹ, bất quá chỉnh thể mà nói là tạm thời dùng được. Phương Minh ở lầu 2, Alice ở trong căn phòng đối diện phòng hắn, còn một mình Chu Hải thì ở dưới lầu. Tần tiên sinh, mọi người biết nấu ăn sao? Quế Luân đột nhiên mở miệng hỏi. À không, hay là Quế tiểu thơ, tôi giúp chúng tôi nấu ăn đi. Chu Hải mở to mắt, đá lông nheo nói. Thật là ngại, tôi cũng không có rảnh. Quế Luân dùng giọng nói lạnh lùng trực tiếp từ chối, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về Phương Minh. Nơi này dù sao cũng cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa xung quanh không có siêu thị hay cửa hàng gì. Nếu như mọi người không biết làm cơm, vậy việc cơm nước sợ rằng cũng là một vấn đề. Nơi này không có cửa hàng bán đồ ăn sẵn sao? Chu Hải mở miệng hỏi. Có bán bên ngoài, sợ rằng đưa tới thì cũng phải hơn một giờ. Tôi cảm thấy Tần tiên sinh hoàn toàn có thể mời một bảo mẫu tới phụ trách ăn uống, hơn nữa cũng có thể giúp làm việc nhà. Bảo mẫu cũng được. Chu Hải đột nhiên vỗ đùi, dáng vẻ hết sức kích động, giống như trong phim, bảo mẫu, tóc vàng mắt xanh, chân dài to. Nhìn Chu Hải, Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết Chu Hải ở trong nước có giống như vậy không, hay là ra nước ngoài rồi mới tự tung tự tác. Phương Minh đúng là rất bất đắc dĩ đối với Chu Hải. Quế Luân không nhìn được Chu Hải mà trực tiếp nói. Là như thế này, hiện nay thị trường bảo mẫu của nước Anh thật không tệ. Hơn nữa thông thường chỉ cần một tuần trả 80 bảng Anh là được rồi. Đương nhiên nơi đây cũng không có thiếu người Hoa làm công, giá tiền cũng rẻ hơn. Đại khái 50 bảng Anh một tuần. Được, vậy phiền Quế tiểu thơ tìm giúp tôi một bảo mẫu. Phương Minh ngẫm lại cũng hiểu được cần một bảo mẫu. Dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm cũng cần có người xử lý. Đúng là không thể nào trông cậy vào Chu Hải. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Quế Luân đưa hai vợ chồng chủ nhà đi. Bọn họ còn phải xử lý một vài thủ tục tại phòng quản lý bất động sản của nước Anh. Mà hết thảy những chuyện này Phương Minh đều không cần tham dự. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Được rồi, tôi đi ngủ một giấc trước, phải chỉnh lại múi giờ. Chu Hải trực tiếp trở lại gian phòng mình, còn Phương Minh thì đưa Alice về phòng nghỉ ngơi, rồi cũng quay về phòng mình. Một quãng thời gian sau, cuộc sống của Phương Minh rất là bình thản. Mỗi ngày, ngoài trừ tu luyện ra, thì ở nhà học bổ túc tiếng Anh. Còn Chu Hải thì không như vậy, ngoài trừ hai ngày đầu còn có thể ở trong nhà. Từ đó về sau không nhìn thấy mặt mũi đâu hết. Sau một tháng, cũng không có chuyện gì lạ xảy ra. Mãi đến khi Phương Minh nhận được một gói hàng được gửi đến từ trong nước. Gói hàng này là do đại trụ gửi đến. Địa chỉ là Phương Minh nói cho đại trụ. Trong gói hàng chỉ có hai thứ, đó chính là long tinh và cánh tầm của tiểu hắc. Nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực, biện pháp tốt nhất là dùng tài nguyên để đạt được. Mà Phương Minh hiện nay có tài nguyên đỉnh cấp chính là long tinh. Mặc dù nói nhân cấp sử dụng long tinh có chút lãng phí, nhưng đến lúc này Phương Minh cũng không quản được nhiều. Cán tầm của tiểu hắc vẫn không có gì thay đổi so với lúc ở biệt thự, vẫn dày một lớp, còn lâu mới phá cán đi ra. Phương Minh cất cán tầm của tiểu hắc vào trong phòng, còn hắn thì cầm long tinh đi vào phòng bên trong. Cẩn thận cầm long tinh to bằng nắm tay. Phương Minh dán mười mấy tấm bùa chú ở cửa phòng. Những bùa chú này đều là bùa bảo vệ. Một khi bên ngoài có động tĩnh gì đều sẽ bị phát động, để tránh khỏi gặp người khác quấy rối. Phương Minh tuy rằng có thể chiến đấu cùng cường giả nhân cấp tầng thứ 9, thế nhưng cảnh giới thật của hắn chỉ có nhân cấp tầng 6. Cách tầng 9 đỉnh phong thậm chí là đột phá tới địa cấp cường giả còn rất xa. Nếu như không có long tinh, với tốc độ đột phá của Phương Minh bây giờ, nếu muốn đột phá tới địa cấp, ít nhất cần 3 đến 5 năm thời gian. Nhưng sau khi có long tinh, thời gian này sẽ được rút ngắn rất nhiều. Giữ long tinh nơi lòng bàn tay, Phương Minh trực tiếp ngồi xếp bằng. Cùng lúc này trường sinh quan tưởng hoa cũng bày ra trước mặt. Phương Minh bắt đầu vận chuyển Vu Sư Châu trong đan điền. Theo chuyển động của Vu Sư Châu, long tinh theo lòng bàn tay của hắn từ từ chảy vào bên trong cơ thể. Trong một sát na này, Phương Minh cảm giác cả người nhẹ nhàng không gì sánh được. Cùng lúc này, bốn viên Vu Sư Châu bên trong đan điền dĩ nhiên xuất hiện nhảy lên, sau đó trong chớp mắt lớn lên 1/3. Một loại cảm giác ung dung không còn trói buộc hiện ra trong đầu của Phương Minh. Cả người linh đài nhẹ nhàng, trong mắt của Phương Minh có vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy giây, hắn dĩ nhiên đột phá đến nhân cấp tầng 7. Có lẽ là hậu tích bạc phát, vốn dĩ mình đã đạt đến trình độ viên mãn của tầng 6, hiện nay có long tinh trợ giúp, chớp mắt đã đột phá đến tầng 7. Rất nhanh, Phương Minh liền hiểu rõ nguyên nhân. Long tinh tuy được xưng là năng lượng tinh khiết nhất thiên hạ, nhưng mà tuyệt đối không khoa trương đến trình độ này. Một khắc đồng hồ kế tiếp cũng chứng thực được suy đoán của hắn. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn không ngừng hấp thu long tinh, nhưng Vu Sư Châu trong người cũng không lớn quá nhanh. Đột phá đến nhân cấp tầng 7, Phương Minh cũng không dừng. Lúc này, hắn muốn trùng kích một hơi để có thể đột phá tầng cao nhất. Ngưng thần tĩnh tâm, Phương Minh vừa vận chuyển Vu Sư lực, tiếp tục hấp thu năng lượng long tinh, vừa bắt đầu tiến nhập trạng thái minh tưởng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào trường sinh quan tưởng hoa. Ban ngày không có sao, cho nên Phương Minh không cách nào hấp thu tinh huy lực. Nhưng mà có trường sinh quan tưởng hoa thì lại khác. Bảo tháp hiện ra trước mặt của Phương Minh. Cho dù là đi vào không ít lần, nhưng mỗi một lần tiến vào, Phương Minh vẫn bị khí thế của bảo tháp làm cho chấn động. Từ hồ mỗi một lần theo thực lực của hắn biến hóa, bảo tháp này cũng xuất hiện một biến hóa nhỏ mà hắn không tài nào phát hiện ra. Không chần chừ, trực tiếp bước vào tầng thứ nhất của bảo tháp. Bát quái đồ to lớn vận chuyển, tinh huy đầy trời hạ xuống, rơi vào trên thân mình của Phương Minh. Tốc độ dĩ nhiên so với trước thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa mật độ cũng đề cao vài lần. Chẳng lẽ bảo tháp này là căn cứ thực lực của mình tiến hành điều tiết? Hiện nay mình bước chân vào nhân cấp tầng 7, tương đương với vô sư hậu kỳ 4 sao, cho nên năng lượng tinh huy cũng tăng lên. Sự phát hiện này làm cho Phương Minh mừng rỡ như điên. Nếu như thật như vậy mà nói thì hắn cũng không cần lo lắng đề cao thực lực. Tinh huy lực của một tầng bảo tháp không đủ cho hắn hấp thu. Một bên hấp thu tinh huy lực, một bên hấp thu năng lượng long tinh. Bên trong gian phòng, cả người Phương Minh bị một đám khói màu sắc rực rỡ bao trùm. Cuối cùng, cả căn phòng đều tràn ngập đám khói màu sắc rực rỡ. Phương Minh là làm cái quái gì mà động tĩnh lớn như vậy chứ? Chu Hải hôm nay không có đi ra ngoài, bởi vì ngày hôm qua Phương Minh đã dặn dò. Ngày hôm nay muốn hắn ở nhà chăm sóc cho Alice, đồng thời không cho phép bất kỳ ai đến gần lầu 2. Chỉ là thấy bên ngoài hơn 10 con chó hoang dương mắt nhìn chăm chăm lầu 2, lại thấy hơn 100 con chim đậu ở cửa sổ phòng của Phương Minh, trong lòng của Chu Hải tràn ngập tò mò. Tầng thứ nhất của bảo tháp, tinh quang vô tận chiếu vào trên người của Phương Minh, giống như khoác lên người hắn một lớp áo bằng ánh sao sáng. Sau Phương Minh còn có một bức tinh thần đồ hiện ra rất rõ ràng. Bên trong tinh thần đồ là một mảnh sao sáng vô cùng vô tận, mà ở giữa những ngôi sao này còn có 4 ngôi sao vô cùng sáng chói, sặc sỡ lóa mắt, vượt xa những ngôi sao khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những vì sao bên trong tinh thần đồ không ngừng biến mất, đến cuối cùng chỉ còn 4 ngôi sao sáng chói nhất kia. 4 ngôi sao này tương trợ cùng tỏa ra ánh sáng trong tinh thần đồ, đến cuối cùng còn có một đạo tinh mang xuất hiện, nối liền 4 ngôi sao này cùng nhau, tạo thành một đồ án. Chỉ có điều, đồ án này chợt lóe rồi vụt tắt, Phương Minh căn bản không hề thấy được. Trên đỉnh đầu của Phương Minh, trên đỉnh tầng 1 của bảo tháp, tinh huy khắp nơi tiêu tán, mà trên bát quái đồ này lại xuất hiện một đồ án. Theo hình vẽ này, bát quái đồ lần thứ 2 chuyển động. Phương Minh rơi vào trạng thái minh tưởng, chịu cảm giác tâm thần mình chấn động. Tiếp theo, cả người liền từ trong trạng thái minh tưởng khôi phục, thần hồn cũng rời khỏi bảo tháp. Đây là Phương Minh trước tiên nội thị đang điền mình. Vẫn là 4 viên tinh huy chi châu. Khác biệt chính là 4 viên tinh huy chi châu này lớn gấp đôi so với trước, mà vô sư chi lực trong người tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tử tinh vô sư viên mãn là nhân cấp tầng 9. Thở dài một hơi, trên mặt của Phương Minh lộ ra tiếc nuối. Lần bế quan này giúp hắn vượt qua 3 cảnh giới, trực tiếp từ nhân cấp tầng 6 nhảy lên tới nhân cấp tầng 9. Chỉ là vẫn không thể nào đột phá đến cấp bậc địa cấp. Nhân cấp cùng địa cấp, dù sao cũng là một ranh giới, nào có dễ dàng thoáng một cái đột phá. Đây là một sự tăng trưởng về chất, tuyệt đối không phải là chuyện chỉ một lần bế quan là xong. Nhìn viên long tinh mỏng manh còn lại trong lòng bàn tay mình, trên mặt của Phương Minh hiện ra nhức nhối. 3 cảnh giới đã dùng hết long tinh to bằng móng tay, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như có thể phối hợp với các tài nguyên khác, tuyệt đối là có cơ hội đột phá đến cấp bậc địa cấp. Chẳng qua, có được thì tất có mất. Phương Minh hiện nay thiếu nhất chính là thời gian. Mà nếu như hắn thật sự để ý như vậy, thì trước đây cũng sẽ không chia sẻ long tinh với 2 tên tiểu hắc cùng lão hoàng. Nhất là chia cho tiểu hắc nhiều tới như vậy. Nghĩ tới tiểu hắc, ánh mắt của Phương Minh nhìn về cánh tầm trên bàn. Chỉ là vừa nhìn liền ngây ngẩn người. Bởi vì vốn là cánh tầm màu sắc rực rỡ, bây giờ đã biến thành cánh tầm đen trắng. Hơn nữa, thể tích của nó cũng to gấp đôi so với lúc ban đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Minh đứng dậy đi tới trước cánh tầm. khi thấy rõ tình huống của cánh tầm, cả người không biết nên nói gì. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, tán thiên chi linh hắn mang đi từ tổ địa của nhà họ La, vốn đang nhập vào chậu cây trên bàn, nay dĩ nhiên lại xông vào bên trong cánh tầm, nhập vào làm một cùng với tiểu hắc. Sợ dĩ hắn có kết luận như vậy là vì chậu bông kia lúc này đã khô héo, mà tất cả lá cây trong chậu đều rơi trên cánh tầm. Phương Minh thoáng một cái không biết nên làm gì. Một cái là đại địa chi khí biến thành, một cái là tán thiên chi linh. Đương nhiên mà nói theo một ý nghĩa nào, tán thiên chi linh coi như là đại địa chi khí, hiện tại hai cái hợp lại cùng nhau. Đây là có chuyện gì xảy ra? Là dung hợp sao? Đến lúc đó cánh tầm phá vỡ, đi ra là tiểu hắc hay là tán thiên chi linh? Phương Minh đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Một lúc sau, quyết định mặc kệ tất cả, không thèm quan tâm tới. Đến lúc đó đương nhiên sẽ biết thôi. Trong khoảnh khắc khi Phương Minh mở cửa, liền thấy khuôn mặt của Chu Hải thiếu chút nữa đập vào mặt hắn. Mà ở bên tường cạnh cửa, Alice đang dựa vào đó ngủ say sưa ngon lành. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải là Alice nhất định đòi tìm cậu sao? Tôi sợ cô bé quấy rối cậu, liền đưa cô bé tới đây giữ cửa chờ cậu ra. Chu Hải chỉ Alice đáp. Không phải tôi đã nói anh phải chăm sóc Alice hay sao? Phương Minh nhíu mày có chút bất mãn. Này lão đại à, cậu nghĩ rằng tôi không để tâm chăm sóc cô bé sao? Thế nhưng ai biết cậu cái người này ở trong phòng suốt 3 ngày. Nếu như không phải là có tôi ngăn, Alice sớm đã xông vào rồi. Chu Hải khuôn mặt đầy ủy khuất. Tôi nói 3 ngày này cậu ở trong phòng mân mê cái gì? Tôi hoài nghi liệu có phải chó lang thang của cả thành phố đều tới đây rồi hay không? 3 ngày này tôi cũng không dám ra khỏi cửa. Mấy trăm con chó lang thang đã bao vây chật kín viện rồi. Thêm nữa, cả viện cũng biến thành tổ chim. Ngay cả bảo mẫu cũng nhanh chân chạy mất. Nói cái gì chúng ta khinh nhờn Thượng Đế? Đây là bị Thượng Đế trả thù. Đây không phải là vô nghĩa ư? Cái gì mà Thượng Đế chứ? Hai chúng ta lại không tin mấy lời giải thích này. Có tin thì cũng phải tin lão tổ tam thanh của chúng ta. Phương Minh không để ý đến Chu Hải, bởi vì hắn biết một khi hắn trả lời Chu Hải, lấy tính nói nhiều của Chu Hải, nhất định sẽ dây dưa không ngừng, nhất định phải hỏi cho rõ ràng trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngồi xổm người ôm Alice vào trong lòng, đoán chừng 3 ngày này cô bé chưa được ngủ ngon, dĩ nhiên không bị động tác của hắn đánh thức. Thẳng cho tới lúc Phương Minh ôm cô bé về phòng rồi đặt lên trên giường, cô bé vẫn còn đang an ổn ngủ ngon lành. Sắp xếp cẩn thận cho Alice, rồi Phương Minh đi tới cửa phòng. Chính như Chu Hải nói, trong viện bây giờ chim chóc bao phủ, thấy có người ra, những con chim này tất cả đều giải tán ngay lập tức. Cũng giống như vậy, bên ngoài rào chắn có rất nhiều con chó lang thang đang nằm. Mắt của mấy con chó này nhìn chăm chăm Phương Minh, cuối cùng đều cụp đuôi nhào nhào tản đi. Làm cái quỷ gì? Lúc trước tôi xua đuổi tụi nó nửa ngày mà mấy con chim mấy con chó này không có chịu đi, đánh đuổi cũng không có đi. Chu Hải theo ra thấy mấy con chim và mấy con chó kia đều rời đi, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Phương Minh à, cậu rốt cuộc là làm chuyện gì rồi? Hơn nữa tại sao tôi cảm thấy cả người cậu có biến hóa rất là lớn nha, khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. À, may mắn đột phá. Phương Minh ngược lại không có giấu giếm, bởi vì khí tức của hắn là không thể lừa được người khác. Huống chi, Chu Hải ở chung với hắn được 1 tháng rồi, đã sớm biết thực lực thực tế của hắn. Thật sự là biến thái, nhanh như vậy lại đột phá. Phỏng chừng hiện nay hẳn là có thực lực đối kháng cùng cường giả địa cấp. Chu Hải biểu môi, anh ta cũng đã từng nghe tới chuyện lúc Phương Minh ở trong nước liền có thể đối chiến cùng cường giả nhân cấp đỉnh cao. Mà bây giờ Phương Minh đột phá, chẳng khác nào lực chiến đấu thực tế đã có thể chống lại cường giả địa cấp. Có lẽ là ở thế bất bại đi. Phương Minh không quá tự đại, cũng không quá khiêm tốn. Tuy rằng hắn có thể chống lại cường giả nhân cấp đỉnh cao, nhưng nhân cấp cùng địa cấp có chênh lệch về chất. cho dù hiện nay hắn đã tới nhân cấp tầng 9, vậy cũng không dám nói là có thể đánh bại được cường giả địa cấp. Đương nhiên, Phương Minh cũng tin tưởng, một khi hắn đột phá đến ngũ tinh vô sư, bước vào cấp bậc địa cấp, ở cùng cảnh giới, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép. Ai, có người tới. Ngay lúc Phương Minh đang nói chuyện cùng với Chu Hải, trên đường lớn bên ngoài viện, có một chiếc xe con đang chạy về bên này. Từ trên xe, một cha xứ mặc áo bào trắng, cùng một người phụ nữ trung niên bước xuống. Người phụ nữ trung niên này không phải là người xa lạ gì, mà chính là bảo mẫu người nước ngoài mà Phương Minh đã mời. Ông chủ à, vị này chính là cha xứ Ngải Đức Lý. Tôi cố ý nói tình huống nơi này cùng với cha xứ, sau đó cha xứ mới tới xem một chút. Nghe được lời nói của bảo mẫu, khóe miệng của Phương Minh co quắp. Bảo mẫu này thật đúng là chuyên nghiệp, chỉ là hắn không cần cha xứ mà làm gì. Chưa kể trong nhà còn có một huyết tộc Alice đang ngủ say. Huyết tộc cùng giáo hội nhưng vẫn luôn là tử địch. Xin chào cậu. Tôi nghe Melin nói nhà các cậu gặp một số tình huống đặc thù. Chủ nhân từ phái tôi tới xem một chút. Ngải Đức Lý hướng về Phương Minh hành lễ. Trên tay của ông ta cầm một quyển thánh kinh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Xin chào cha xứ Ngải Đức Lý. Chỗ tôi không có chuyện gì, chỉ là một số động vật nhỏ gần đây thích tụ tập ở bên cạnh. Chẳng qua, bây giờ bọn chúng cũng đã đi rồi. Phương Minh cười cười trả lời. Không không không, chú nói cho tôi biết, nơi này của cậu có khí tức hắc ám. Nghe được lời nói này của Ngải Đức Lý, Phương Minh nhướng mày. Lẽ nào cha xứ này cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy hơi thở huyết tộc của Alice? Nếu thật là như vậy mà nói thì gặp phiền phức lớn rồi. Cậu bị ngu sao? Đây không phải là thần côn ư? Tiêu ít tiền rồi đuổi đi là được thôi. Chu Hải mặc dù không biết Phương Minh vì sao lại nhíu mày, thế nhưng theo anh ta thấy, cha xứ này cùng với những thần côn trong nước đều là gạt người. Nói trắng ra là khi một số gia đình xảy ra một số chuyện kỳ quái, những thần côn kia sau khi biết liền chạy tới cửa. Bất kể ra sao, trước hù dọa một phen, sau thì móc ra một số cái gọi là bùa, rồi nói chủ nhà mua. Lời nói của Chu Hải đã nhắc nhở Phương Minh, trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười. Cảm ơn chú nhân từ, cảm ơn cha xứ. Con mời cha xứ hỗ trợ giải quyết. Chú nhân từ vốn là vì cứu vớt thế nhân, là người hầu của chúa, chúng ta càng nên vì nhân dân phục vụ. Hãy đưa tôi đi xem căn nhà này đi. Ngải Đức Lý trên mặt lộ ra hài lòng, dưới sự dẫn dắt của Phương Minh đi vào phòng. Từ khoảnh khắc khi bước vào phòng, lông mày của ông ta vẫn luôn khóa chặt. Sau khi xem khắp căn nhà một lượt, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Thưa cậu, nhà này của cậu có ác ma đã từng tới. Tuy rằng ác ma này đã đi rồi, nhưng không chắc ác ma này sẽ không tiếp tục xuất hiện đâu. À, vậy phải làm thế nào? Cha xứ, người nhất định phải cứu chúng tôi. Phương Minh rất phối hợp với biểu diễn của Ngải Đức Lý, bởi vì đến bây giờ hắn đã có thể đoán ra, cha xứ này đúng như Chu Hải nói, chính là một tên thần côn lừa gạt tiền, cũng không có bản lĩnh gì chân chính. Nếu như tôi vẫn luôn ở chỗ này, đương nhiên ác ma kia sẽ không dám quay lại. Nhưng chú nhân từ giao nhiệm vụ cho tôi là bảo vệ toàn bộ tín đồ trong vùng này, cho nên Ngải Đức Lý trên mặt lộ ra khó xử, nét mặt của Phương Minh vô cùng gấp gáp. Thưa cha xứ, vậy không được đâu, tôi cũng là tín đồ của chú mà, người cũng phải bảo vệ chúng tôi chứ. Tôi biết trong lòng cậu có chú, như vậy đi, tôi để thánh kinh chú ban tặng cho tôi ở chỗ này. Quyển thánh kinh này theo tôi 30 năm. Có quyển thánh kinh này, ác ma kia sẽ không dám tới. Dạ vâng, vậy thì cảm ơn cha xứ. Chẳng qua thánh kinh này bầu bạn với cha xứ 30 năm. Nếu tôi cứ nhận lấy như vậy thì rất ngại. Như vậy đi, tôi sẽ quyên góp cho giáo hội 10 vạn. Ngải Đức Lý trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không tệ nha, người Trung Quốc này đúng là dễ lừa gạt. Đều nói người Trung Quốc ngu dốt nhiều tiền. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Nửa giờ sau, Phương Minh cười híp mắt, ở cửa vẫy chào, nhìn theo bóng Ngải Đức Lý rời đi, mà trên tay hắn còn cầm một quyển thánh kinh Ngải Đức Lý đã lưu. Mặt sau của thánh kinh còn có thời gian xuất bản, cách hiện tại chỉ có 3 năm thôi. Vậy làm sao mà bầu bạn cùng với ông ta 30 năm? Chu Hải hướng nhìn bóng lưng của Ngải Đức Lý rời đi, giơ lên ngón tay giữa. Đồng thời, lúc này một ý niệm nổi lên trong đầu hắn. Chuyện của Ngải Đức Lý là một khúc nhạc đệm ngắn. Nhưng mà suốt mấy ngày sau, Chu Hải vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài, đến tối mịt mới về. Thậm chí có những ngày anh ta còn không có về nhà. Bởi vì lúc Chu Hải mới tới nơi đây, bình thường anh ta vẫn luôn lang thang ở bên ngoài nên Phương Minh không để ý. Thẳng cho tới trưa ngày hôm nay, một chiếc xốp hào hoa dừng ngay trước cửa. Chu Hải xuống xe. Ngoài trừ Chu Hải còn có một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đeo kính mát. Phương Minh, giới thiệu cho cậu một chút. Vị này chính là Ashley, là một diễn viên người Anh. Trong lúc Chu Hải giới thiệu, Ashley cũng tháo kính xuống, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Phương Minh, sau đó hướng Chu Hải. Chu, cậu ấy thật sự có thể chứ? Yên tâm, chuyện của cô cứ giao cho tôi đi. Cậu ấy tuyệt đối có thể giải quyết giúp cho cô, không cần hoài nghi. Chu Hải vỗ ngực, thấy Phương Minh vẫn là nét mặt nghi hoặc, mới kéo Phương Minh sang một bên. Phương Minh à, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ một chút. Chúng ta đến nơi này rồi, cũng không thể nào ở không. Miệng ăn núi lở đúng hay không chứ? Dù sao chúng ta cũng phải tìm biện pháp kiếm tiền. Mà hành động của thần côn kia đã cho tôi linh cảm. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nghề cũ mà kiếm tiền nha. Nghe được lời nói của Chu Hải, Phương Minh rốt cuộc cũng hiểu mấy ngày nay Chu Hải đang bận rộn gì rồi. Chẳng qua đối với đề nghị này của Chu Hải, hắn cũng có chút động tâm. Phải biết rằng tiền trên người của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu. Chỉ có 20 triệu nhà họ Quách đưa cho. Nhưng sau khi mua căn nhà này, cộng thêm những khoản chi tiêu lặt vặt khác, số tiền còn lại đúng là không nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là yên lặng sống sót, vậy số tiền này còn đủ. Nhưng mà hắn muốn tu luyện, muốn ngâm thuốc, lại cần thuốc đông y. Hơn nữa, bởi vì ở nước ngoài nên giá cả của thuốc đông y cũng đắt hơn trong nước rất nhiều. Số tiền cần có cũng càng nhiều. Tôi xem trên người cô ấy không có vấn đề gì. Anh và cô ấy là làm ăn gì? Phương Minh hướng về Chu Hải hỏi. Ai, Ashley mặc dù là một diễn viên, nhưng mà xuất đạo 4-5 năm rồi, từ đầu tới cuối chỉ đảm nhận một số vai diễn không quan trọng trên màn ảnh mà thôi. Cho nên tôi nghĩ để cậu giúp cô ấy thay đổi vận số một chút. Xem có thể để con đường diễn viên của cô ấy thuận lợi hơn một chút không? Tỷ như mời tiểu quỷ mà Đông Nam Á bên kia rất là lưu hành. Phương Minh nhìn Chu Hải. Đối với mời tiểu quỷ mà Chu Hải nói, hắn cũng biết. Kỳ thật, mời tiểu quỷ còn gọi là nuôi quỷ. Cái này cực kỳ thịnh hành ở Đông Nam Á. Không ít người đều phải dựa vào dưỡng tiểu quỷ để mà đổi vận số. Người có bát tự không cứng rắn thì không trấn áp được tiểu quỷ. Cuối cùng sẽ chỉ bị phản vệ mà thôi. Phương Minh lắc đầu. Kỳ thật, bất kể là thuật dưỡng quỷ của Đông Nam Á hay là Kumathon của Thái Lan bên kia đều có thể nói là một loại tà thuật. Bởi vì thứ nó dựa vào không phải là vận khí của bản thân mà là lợi dụng ngoại vật để đổi vận. Nếu như bát tự cứng rắn thì còn đỡ. Bát tự không cứng rắn sớm muộn gì cũng bị phản vệ. Mặt khác, dưỡng quỷ tuy rằng có thể thay đổi vận khí của một con người trên một phương diện nào, nhưng có được thì tất có mất, cũng tất nhiên sẽ bao ứng lên một khía cạnh nào khác. Mà điểm trọng yếu nhất chính là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Dưỡng quỷ thì dễ, nhưng mà muốn tiễn tiểu quỷ đi không phải là một chuyện dễ dàng. Đông Nam Á bên kia có thật nhiều người mẫu minh tinh đều đã từng nuôi tiểu quỷ. Tuy rằng hot một thời gian, nhưng cuối cùng đều bị pháp sư dưỡng quỷ trói buộc, trở thành công cụ để cho đối phương vờ vét kiếm chác. Vậy thì không có cách nào sao? Đây chính là khách hàng đầu tiên của chúng ta đó. Chu Hải có chút không cam lòng. anh ta là người quá âm, cho nên cũng không hiểu rõ về thuật dưỡng quỷ. Bây giờ nghe Phương Minh nói như vậy, cũng biết biện pháp này không thể nào thực hiện rồi. Cũng không phải là không thể nào. Trên đời này đúng là khó có thể thay đổi vận khí của một người. Nhưng mà thay đổi một phương diện khác của vận thế thì vẫn làm được. Đương nhiên, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Là biện pháp gì? Để tôi trao đổi với cô ấy trước, rồi nói tiếp. Phương Minh úp úp mở mở, đi tới trước mặt của Ashley. Ashley cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Phương Minh chăm chăm, chờ đợi Phương Minh mở miệng. Cô Ashley, cô muốn đạt được danh tiếng trong ngành giải trí có đúng không? Đúng như vậy. Ashley không che giấu giả tâm. Chu nói, cậu có cách giúp tôi đạt được một bước này. Biện pháp là có, nhưng nếu muốn có được, thì cũng phải có mất. Trả giá sao? Ashley đột nhiên liếm liếm đôi môi đỏ mọng, hơi hít vóc dáng người của mình lên. Khóe miệng của Phương Minh co quắp một chút, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Chu Hải. Không cần nghĩ hắn cũng biết, Chu Hải phỏng chừng đã dựa vào danh nghĩa giúp đối phương thay đổi vận khí mà làm ra một số chuyện rồi. Chẳng qua, người ngoại quốc vẫn tương đối cởi mở trên phương diện này, huống chi là người trong giới giải trí. Vì leo lên mà làm ra chuyện như vậy không có gì xa lạ. Bao nhiêu người mẫu vì có thể hot mà không tiếc bán rẻ bản thân mình. Hơn nữa còn cố ý để truyền thông chụp được ảnh mình vào khách sạn. Cô Ashley, tôi nói phải trả giá không phải là cái này. Là chỉ một phương diện khác. Phương Minh lắc đầu sau đó đi về gian phòng mình. Không bao lâu sau, hắn lấy ra một trang giấy cùng bút. Cô Ashley, xin hãy viết ra ngày sinh tháng đẻ, tốt nhất là cả thời gian chính xác khi cô được sinh ra. Ashley tuy rằng nghi ngờ khó hiểu, không biết tại sao Phương Minh phải nói cô viết ra cái này, nhưng vẫn theo lời nhận lấy bút, viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên giấy. Phương Minh tiếp nhận giấy bút, liếc nhìn ngày sinh tháng đẻ của Ashley, sau đó lại lấy ra vài cọng tóc của Ashley, đi trở về phòng, lấy ra vài tờ giấy vàng. Phân biệt trên giấy vàng viết lên tên cùng ngày sinh tháng đẻ của Ashley. Ngoài ra, Phương Minh còn tự mình viết lên một ký hiệu khác nhau ở mỗi tờ giấy, sau đó để mỗi tờ giấy vàng bọc lấy một cọng tóc của Ashley, gấp giấy vàng thành một hình tam giác đặc thù. Cô hãy lấy mấy tờ giấy vàng này ra ngoài, giao 6 bọc giấy này cho 6 người xa lạ khác biệt. Sau khi đã đưa hết ra ngoài, thì cô hãy trở lại nơi này một lần nữa. Ashley nghi ngờ khó hiểu, nhưng mà Phương Minh căn bản không trả lời nghi hoặc của cô. Rốt cuộc, Chu Hải mở lời. Ashley, cô cứ dựa theo lời cậu ấy mà làm. Đợi khi Ashley cầm giấy vàng đi rồi, Chu Hải mới quay qua hỏi Phương Minh một câu. Phương Minh à, trong hồ lô của cậu rốt cuộc đang bán thuốc gì? 6 bọc giấy của cậu rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Thiên cơ bất khả lộ. Phương Minh mỉm cười. Thấy Chu Hải biểu môi, hắn vẫn thờ ơ. Không phải là hắn cố ý thừa nước đục thả câu, mà là trước khi Ashley làm xong việc này, hắn không cách nào nói rõ. Bởi vì việc này có liên quan đến cái giá mà Ashley phải trả để đổi vận khí. Trong lúc Phương Minh cùng Chu Hải nói chuyện cùng nhau, lúc này Ashley đã lái xe rời nhà, chạy thẳng tới siêu thị, sau đó dừng lại. Bởi vì nơi ở của Phương Minh bên kia thật sự quá là vắng vẻ, căn bản không gặp được mấy người. Từ trên xe bước xuống, Ashley dựa vào trình tự mà Phương Minh giao phó, lấy ra bọc giấy đầu tiên. Ánh mắt nhìn lướt qua con đường, cuối cùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì rất nhanh, cô liền đã xác nhận ra mục tiêu thứ nhất. Hey, anh chàng đẹp trai, cho anh này. Ashley đi ngang qua một người đàn ông hơn 30 tuổi, bắn một ánh mắt gợi tình, nhét gói giấy vàng đầu tiên vào tay của đối phương, sau đó vô tư bỏ đi. Người đàn ông đó còn tưởng may mắn gặp được người đẹp, nhưng khi anh ta mở gói giấy vàng ra, nhìn thấy bên trong là một cọng tóc, thì sắc mặt liền thay đổi, khuôn mặt cực kỳ tức giận, vò gói giấy vàng thành một cục rồi vứt đi. Chưa đến nửa tiếng, Ashley đã tặng được 5 gói giấy vàng. Lúc đi đến một ngã rẽ, cô phát hiện nơi đó có một người ăn xin. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ashley liền để gói giấy vàng cuối cùng vào trong bát của người ăn xin. Người ăn xin ngẩng đầu nhìn Ashley. Ashley suy nghĩ một lúc rồi lấy trong người ra một đồng xu bỏ vào trong bát. Làm xong thì ung dung xoay người bỏ đi. Ashley quay lại chỗ Phương Minh. Phương Minh nhìn Ashley đầy thâm ý, còn Ashley chỉ lắc lắc mái tóc dài hấp dẫn sau đó nói. Đã đưa hết rồi. Được, vậy cô đi theo tôi. Phương Minh gật đầu đi vào trong phòng. Lúc này Alice cũng đã tỉnh, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm. À, nước dưa hấu, tôi thích uống nước này nhất đó. Có thể nào cho tôi một ly luôn được không? Ashley thấy Alice dùng ống hút hút chất lỏng màu đỏ, tưởng đó là nước dưa hấu. Nhưng mà Phương Minh lắc đầu. Không phải hắn keo kiệt, mà là vì thứ Alice đang hút căn bản không phải là nước dưa hấu mà là máu. Nước Anh là nước chủ nghĩa tư bản. Ở những nước như vậy, có tiền chính là vạn năng. Chỉ cần Phương Minh có tiền trả, Alice không lo việc kiếm máu. Đương nhiên, Phương Minh cũng phải khống chế lượng máu mà Alice dùng. Lấy sức ăn hiện nay của Alice, cô bé mỗi ngày phải uống đến 500ml máu, bằng một hộp sữa người thường uống. Tất nhiên, ngoài máu ra, Alice cũng ăn đồ ăn khác giống như đám người Phương Minh. Alice cũng giống như tất cả những đứa bé khác, thích ăn đồ ngọt, thích format. Nhưng đối với Alice, nếu đồ ăn ngọt và format có thể rui máu lên, vậy thì càng tốt. Đúng là đồ con trai keo kiệt. Ashley biểu môi. Phương Minh quay lại chỗ trước bàn. Trên bàn có một lư hương. Trên lư hương có cắm 3 cây nhang. Ngoài ra, dưới đến lư hương cũng có 3 sợi tóc của Ashley. Phương Minh bước lên lấy 3 cọng tóc để vào trong lòng bàn tay, cẩn thận tìm đầu mối một lúc, sau đó nhìn Ashley. Tôi đoán thử nha, sau gói giấy vàng đó cô đều đưa hết cho đàn ông. Làm sao mà anh biết? Ashley giật mình, đúng là cô đã đưa 6 gói giấy vàng cho đàn ông, kể cả người ăn xin kia cũng là đàn ông. Nếu tôi đoán không sai, có vẻ gói giấy vàng cuối cùng cô không đưa tận tay cho đối phương. Nếu nói lúc trước chỉ là giật mình, thì khi Phương Minh nói những lời này, trên khuôn mặt của Ashley liền biến thành khiếp sợ. Anh theo dõi tôi. Sau khi thốt ra những lời này, Ashley liền lắc đầu phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, cô lái xe, còn Phương Minh và Chu Hải trước mắt đều không có xe. Làm sao có thể theo dõi cô? Huống chi là một diễn viên. Tuy chỉ là một diễn viên nhỏ không tiếng tăm, nhưng ý thức phản trinh sát của cô không tệ. Nếu có người theo dõi đằng sau, cô không có khả năng không phát hiện ra. Không cần theo dõi, 3 sợi tóc này của cô đã nói lên tất cả. Phương Minh giơ 3 sợi tóc trong tay lên, đến lúc này hắn cũng không vòng vo mà trực tiếp nói. Sợ dĩ tôi cho cô 6 gói giấy vàng là để 6 gói giấy vàng đại diện cho những cái giá cô phải trả khi cô sửa vận. Thấy Ashley và Chu Hải đều tỏ ra hoang mang, Phương Minh suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Vận thế con người thay đổi được chia làm nguyên nhân bên trong và nhân tố bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chính là bản thân, còn nhân tố bên ngoài là dựa vào hoàn cảnh hoặc là quý nhân. Những điều này bình thường đều cần một thời gian. Nếu muốn thay đổi vận thế trong khoảng thời gian ngắn, vậy phải trả cái giá rất lớn. 6 gói giấy vàng, cô đưa cho 6 người đàn ông. Điều này nghĩa là một khi cô sửa vận, cái giá phải trả chính là tình yêu. Sự nghiệp diễn xuất của cô thuận lợi bao nhiêu, thì tình yêu của cô sẽ thăng trầm bấy nhiêu. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, gói giấy vàng cuối cùng cô cho người ăn xin. Có nghĩa là ngoại trừ tình yêu, cô còn phải trả giá bằng tài vận. Nói cách khác, tuy cô có thể nổi tiếng trong giới diễn viên, nhưng mà cô sẽ không giữ được tiền. Thật ra có một vài thứ không dịch ra được, nên Phương Minh không giải thích. Biện pháp hắn giúp Ashley chính là mượn vận, mượn khí vận của người khác trả cái giá tương đương. Nếu như Ashley đồng ý, như vậy 6 người được Ashley đưa gói giấy vàng sẽ cho cô mượn vận thế của mình. Tất nhiên họ cũng sẽ có thù lao. Ví dụ như 5 người đàn ông đầu tiên tình yêu sẽ thuận buồm xuôi gió, còn người ăn xin cuối cùng thì tài vận sẽ tăng lên, không đến mức đại phú đại quý, nhưng mà ít ra có thể có một cuộc sống thường thường bậc trung. Mượn vận, kỳ thực được xem là một loại tà thuật, vậy nên Phương Minh không thể nào để lộ tiên cơ. Nói cách khác, nếu Ashley biết trước sẽ cố ý chọn người tặng gói giấy vàng, như vậy chính là gian lận rồi. Nghe Phương Minh nói, Ashley hơi do dự. Tất nhiên, cô không do dự chuyện tình yêu, vì đối với cô, chuyện đó căn bản không tính là gì. Chuyện khiến cô do dự là tài vận. Mặt khác, tôi cũng không đổi vận miễn phí cho cô đâu. Phí là 1 triệu. Thấy nét mặt ha hốc của Ashley, Phương Minh sửa lời nói. Cũng là 100.000 bản Anh. 100.000 bản Anh cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với Ashley, cô vẫn có thể trả được. Chỉ có điều cô không chắc chắn Phương Minh có thể đổi vận cho cô hay không. Có thể nào sau khi thấy hiệu quả rồi mới trả tiền, có được không? Không thể nào. Phương Minh trực tiếp từ chối. Ashley có chút khó xử. Chu Hải đứng một bên nhìn Phương Minh có chút đăm chiêu, rồi bèn khuyên. Ashley à, tin tôi đi, cậu ấy có thể thay cô làm được đó. Ashley nhìn Chu Hải, hai người bốn mắt nhìn nhau âm thầm trao đổi. Điều này càng khiến cho Phương Minh chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi. Được, để tôi trả tiền trước. Cả buổi sau, Ashley mới đồng ý. Sau khi xin số tài khoản ngân hàng của Phương Minh, cô liền dùng di động tiến hành chuyển khoản. Cô Ashley, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Thấy tài khoản trên di động nhắn số tiền chuyển khoản, Phương Minh nở nụ cười đi vào trong bếp lấy ra một bộ bát đũa. Nhỏ 10 giọt máu vào trong này, mỗi một giọt chảy dọc chiếc đũa này rơi vào trong bát. Nghe thấy hướng dẫn của Phương Minh, Ashley thấy hơi lạ, nhưng 1 triệu cũng đã đưa. Chuyện sau đó tất nhiên cô sẽ không lùi bước. Lấy kim đâm vào ngón tay mình, sau đó đưa một đầu của chiếc đũa kề sát vào ngón tay, đầu còn lại để trên mặt bát. Phương Minh à, cái này là sao? Chu Hải nhìn thấy hành động của Ashley thì tò mò hỏi. Chiếc đũa là dụng cụ người dân chúng ta dùng để ăn cơm. Xong, đũa không chỉ đơn giản dùng để ăn cơm. Phương Minh nhìn về Ashley. Dụng cụ để một người ăn cơm cũng có nghĩa đây là cách để con người có thể kiếm sống. Ashley muốn nổi tiếng trong giới giải trí. Điều cô ấy muốn chính là sống. Vậy nên tôi sẽ thay đổi cách sống của cô ấy. Ồ, hóa ra là vậy. Chu Hải tỏ ra đã hiểu nhưng đột nhiên nói. Mà đâu phải, người Trung Quốc chúng ta ăn cơm dùng đũa thì đúng, nhưng mà người nước ngoài ăn cơm bằng dao nĩa không nha. Phương Minh liếc nhìn Chu Hải. Anh nghĩ trong nhà chúng ta có dao nĩa hay không? À, không có. Chu Hải lập tức lắc đầu. Đùa gì chứ? Anh ta và Phương Minh đều có thói quen dùng đũa. Còn Alice được Phương Minh dạy nên cũng đã học được cách dùng đũa chứ không có dùng dao nĩa. Alice, qua bên kia ngồi đi. Thấy Alice bước từng bước nhỏ, lặng lẽ như ma xuất hiện bên cạnh bàn, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm tay của Ashley, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thèm khát. Sắc mặt của Phương Minh liền sầm xuống, hắn la to. Alice thấy khuôn mặt của Phương Minh đen lại, liền kinh hoàng, vội vàng chạy đến chỗ bàn ăn cơm của mình, bởi vì cô bé biết anh trai đang tức giận rồi. Anh trai đã từng nói với cô bé, ngoài trừ máu anh trai đưa cho cô bé ra, thì cô bé phải khắc chế xúc động trong lòng đối với những nguồn máu khác, nếu không anh trai sẽ tức giận. Bên kia, Ashley cũng đã nhỏ máu xong. Phương Minh bảo Ashley có thể băng miệng vết thương. Hắn cầm lấy cái bát, trong mắt ánh lên hình ảnh 10 giọt máu. Ngay sau đó tay phải của hắn nâng lên, bát xứ xoay vòng trên không trung 10 vòng, cuối cùng dừng ngay trước mặt của Phương Minh. Khi Phương Minh tung bát xứ, Ashley liền kinh ngạc la lên một tiếng. Nhưng khi thấy máu của mình trong bát không có bị đổ ra, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Lật 1 lần 1 vận, lật 9 lần 9 vận. Nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc. Hắn tung bát lên không phải để tỏ ra mình ngầu, mà là vì mỗi một lần bát lật có nghĩa là người chuyển thân vận lật 1 lần. Lật 1 lần chuyển 1 vận, cao nhất là 9 lần. Số 9, vận cao nhất mới có thể chuyển được. Ầm một cái, bát sứ bị Phương Minh đập thật mạnh xuống bàn. Mà nói cũng kỳ, sau cú đập này của Phương Minh, máu trong bát đã giảm xuống, từ 10 giọt ban đầu chỉ còn 1 giọt. Mỗi một lần lật chuyển vận đều sẽ tốn 1 giọt máu. Những giọt máu này giống như bay hơi mất trong không khí. Phương Minh lấy từ trong ngực ra một lá bùa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó đốt bùa. Ngay khoảnh khắc bùa bị đốt, Phương Minh lại bưng bát, cả người bắt đầu xoay tại chỗ. Chè thiền giấu nhật, sửa một đường sinh cơ, phù lạc vận thành. Bùa này tên là bùa che thiên, tác dụng chính là che chắn thiên cơ. Tất nhiên, lấy thực lực hiện nay của Phương Minh, bùa này chỉ có tác dụng trong 3 giây. Trong thời gian 3 giây này, Phương Minh xoay người 9 vòng, sau đó dầm chân một cái, rồi đi đến ngay trước mặt của Ashley. Khi Ashley vẫn chưa kịp phản ứng, ngón tay phải của hắn liền búng nơi đáy bát. Một giọt máu cuối cùng tự động nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bát, sau đó như hạt mưa bắn vào miệng của Ashley. Ashley nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong miệng có vị mặn mặn. Nhưng chưa đợi cô kịp phản ứng, Phương Minh lại lên tiếng. Ashley, cái giá của việc sửa vận cô đã rõ chưa? Đã rõ, Ashley buộc miệng nói. Thiên đạo cân bằng, có được có mất. Hôm nay, thay cô sửa vận, hy vọng cô tự lo lấy thân mình cho tốt. Răng rắc, bát sứ trong tay của Phương Minh vỡ vụn, cắt đứt ngón tay Phương Minh. Một giọt máu theo miệng vết thương trên tay Phương Minh chảy ra. Phương Minh xoay người, lấy nén nhang cắm trong lưu hương, dùng đầu nhang chấm vào miệng vết thương. Ba cây nhang chấm 3 lần. Cây nhang cuối cùng tắt, miệng vết thương trên ngón tay của Phương Minh cũng không còn đổ máu. Đối với Phương Minh, điều cuối cùng hắn làm là thu hút thiên cơ về phía hắn. Chỉ có như vậy, Ashley mới sửa vận thành công. Bởi vì trước đó dùng bùa che thiên có tác dụng trong 3 giây. Vậy nên, cho dù là thiên đạo cũng không biết rốt cuộc là ai đã sửa vận. Được rồi, đã hoàn thành. Nghe Phương Minh nói như vậy, Ashley vô cùng kinh ngạc. Như vậy là xong rồi sao? Vận khí của cô thay đổi rồi ư? Ashley à, không cần phải nghi ngờ. Cậu ấy nói nếu đã thành công thì chính là thành công. Cô chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh. Có Chu Hải đảm bảo, Ashley không nói gì. Sau khi đợi thêm một lúc, cô được Chu Hải tiễn ra về. Hai người đầy ẩn tình đi ra khỏi căn hộ, rốt cuộc lái xe rồi đi. Một tuần sau, Ashley đến. Khác với vẻ nghi ngờ khi đến lần trước, lúc này Ashley đầy sự hăng hái, trên mặt không thể nào che giấu niềm vui mừng. Anh Tần à, thật sự cảm ơn anh đúng là thần tiên. Ashley vui mừng như vậy là có nguyên nhân, bởi vì sau hôm cô ra về, liền nhận được một thư mời casting của một công ty quảng cáo. Khác một điều ngày xưa chỉ toàn là công ty nhỏ, lần này lại là một thương hiệu nổi tiếng khắp nước Anh. Hơn nữa cuối cùng cô cũng được chọn, trở thành nữ diễn viên đóng quảng cáo cho nhãn hàng này. Chuyện này chưa tính là gì, ngày hôm kia lại có một đoàn làm phim gọi điện thoại cho cô. Đó là một đạo diễn điện ảnh có tiếng. Tuy cuối cùng cô không phải là nữ chính, nhưng mà cũng nhận được vai thứ chính. Đây đã là một đột phá rất lớn rồi. Ashley lần này đến là muốn nói cảm ơn. Ngày mai cô sẽ theo đoàn làm phim ra nước ngoài quay phim. Thời gian quay lần này khá dài, khoảng 1 tháng. Không cần cảm ơn tôi. Cô với tôi chỉ là người cầu người cung. Nhưng tôi phải nhắc cô một chuyện. Cô càng phát triển trong sự nghiệp diễn xuất, đường tình yêu sẽ càng trắc trở. Yên tâm đi, mấy năm gần đây tôi chỉ lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ không dính dáng đến chuyện yêu đương. Ashley tỏ ra không có gì, còn Phương Minh thì lắc đầu. Hắn đúng là không có gì để nói. Có một số việc cũng không phải dựa vào sự chủ quan của mình Ashley có thể tránh được. Hiện nay Ashley đang là hai bàn tay trắng, vậy nên khát vọng của cô chính là kiếm tiền. Nhưng đợi đến khi cô chân chính công thành danh toại, cô sẽ phát hiện tiền tài đã không còn thỏa mãn được cô. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều minh tinh cuối cùng lại bị tung ra nhiều tin khác như vậy. Ashley rời đi với sự hân hoan và kích động. Nhưng trước khi đi, cô lại để thêm 10.000 bảng Anh tỏ ý cảm ơn. Ngoài ra, Ashley cũng tỏ ý muốn giúp Phương Minh tuyên truyền và mở rộng. Kết thúc tập 75 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.